Vạn cổ cuồng đế, chương 42, C42, trông mong trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tịch Thiên Dạ ra khỏi trường thương học viện. Hắn cố ý đi vào hẻm nhỏ rồi chuyển mình trong chốc lát. Sau đó mới xuất hiện tại một con đường khác. Hoa Nhất Nhiên đã sớm chờ hắn tại đầu đường được lúc lâu. Vừa thấy được Tịch Thiên Dạ đến, hắn lập tức cung kính hành lễ. Chủ nhân, xe linh thú đã chuẩn bị tốt, tiến đến phủ đệ của Trương Viên Cao. Hai người lên xe, chiếc xe linh thú nhắm thẳng đường tiến lên. Trương Viên Cao là một hội trưởng trong năm đại thương hội của Trường Thương Thành. Phủ đệ của hắn ở bên trong trung tâm nội thành, khoảng cách đến Chiến Thương Học Viện cũng không xa. Rất nhanh, hai người liền tới đến trước phủ đệ của Trương Viên Cao. Người nào, các ngươi tới đây muốn làm cái gì? Hộ vệ của Trương Phủ tiến đến gần xe linh thú đưa ra câu hỏi. Cùng lúc hắn nhìn từ trên xuống dưới hai người Tịch Thiên Dạ cùng Hoa Nhất Nhiên. Người đi bẩm báo Trương Viên Cao. Ta muốn gặp hắn. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Người muốn gặp Trương hội trưởng. Trương hội trưởng hiện rất bận rộn. Không phải ai hắn cũng sẽ gặp. Người có hẹn trước cùng hội trưởng hay không? Hộ vệ cau mày nghĩ. Một tên thiếu niên cùng một lão đầu. Hai người ăn mặc mộc mạc. Nhìn thế nào cũng giống như không phải thân phận của nhà giàu có gì. Bên trong Trường Thương Thành, người muốn gặp được Trương Viên Cao khắp nơi đều có. Đương nhiên bọn hắn sẽ không phải gặp ai cũng đi bẩm báo. Các ngươi không nhanh đi bẩm báo. Sau này Trương hội trưởng nếu là xảy ra chuyện gì không hay, cũng đừng có trách ta. Tịch Thiên Dạ nhìn thẳng vào tên hộ vệ nói. Càn rỡ. Một gã hộ vệ thấy Tịch Thiên Dạ nói như thế, liền giận dữ, tiến lên chuẩn bị trói hắn lại. Người dám chủ ẻo Trương hội trưởng. Đây là điều mà không mấy kẻ trong toàn Trường Thương Thành dám nói. Mà một tên thiếu niên lại dám to gan lớn mật nói ra như thế. Chờ một chút, một lão hộ vệ khác nhanh tay lẹ mắt, khoát tay nói một tiếng liền ngăn lại tên hộ vệ kia đang chuẩn bị tiến lên động thủ. Hắn đứng đó do dự đánh giá Tịch Thiên Dạ. Lão Vương, ngươi đang làm cái gì? Người này dám nguyền rủa hội trưởng chúng ta. Trong lòng đối với hội trưởng mang ác ý. Làm sao có thể buông tha cho hắn như vậy? Tên hộ vệ trẻ tuổi không hiểu nhìn Lão Vương. Đối với những loại người có can đảm khiêu khích đến Trương Phủ, bình thường bọn hắn xử lý rất gọn gàng. Cũng không hề dây dưa dài dòng làm gì. Im miệng. Lão Vương liếc tên hộ vệ trẻ tuổi một cái, rồi bước mấy bước hướng hai người lạ đi tới, cung kính thi lễ hạ giọng nói. Không biết các hạ, có phải là Tịch Thiên Dạ, Tịch công tử hay không? Nếu đã nhận biết ta, còn không mau đi bẩm báo. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Tên hộ vệ trẻ tuổi nghe vậy, cũng là kịp làm ra phản ứng. Có chút khiếp sợ nhìn về phía Tịch Thiên Dạ. Thì ra thiếu niên ở trước mắt chính là vị Tịch Thiên Dạ kia. Mấy ngày nay hội trưởng tìm tên thiếu niên Tịch Thiên Dạ này đến điên cả rồi. Đã sớm cố ý dặn dò qua lại bọn hắn. Chỉ là trong phút chốc như vậy hắn làm sao lại liên tưởng tới đó là người được Trương hội trưởng tìm kiếm. Ngay sau đó hắn nghĩ tới cảnh như lúc mình trực tiếp đánh đấm tên kia, rồi bị Trương hội trưởng hỏi đến, mà mồ hôi cứ chảy thành từng hàng. Vẫn còn may chưa có kịp đắc tội đến khách quý của hội trưởng Trương. Bằng không khẳng định gánh không nổi trách nhiệm a, không cần bẩm báo. Mời Tịch công tử tới bên này. Hội trưởng đã sớm dặn dò qua. Nếu gặp công tử thì trực tiếp dẫn đến gặp hắn. Như thế nào lại bắt ngài phải đứng đợi tại cổng ra vào cho được. Lão Vương hộ vệ liền vội vàng dẫn Tịch Thiên Dạ vào trong phủ. Đồng thời dặn dò tên hộ vệ tuổi trẻ tiến đến thông báo cho hội trưởng của bọn hắn. Xin hãy đọc truyện tại chamchuain.vn. Rất nhanh, Trương Viên Cao liền xuất hiện ngay tại trước mặt Tịch Thiên Dạ. Tự mình ra tiếp đón hắn. Tiểu tiên sinh, người như mà còn chưa tới nữa. Chắc ta lo đến chết đi à. Trương Viên Cao khi nhìn thấy Tịch Thiên Dạ hai mắt tỏa ánh sáng. Tựa như là nhìn thấy chính cha mẹ đẻ của mình. Vô cùng kích động, bởi vì Tịch Thiên Dạ từng bị Bạch Cốt Đàn chủ bắt đi qua Thánh Giả mộ địa, tiến nhập trong đó mất một khoảng thời gian thật dài. Tự nhiên độc chứng trên người Trương Viên Cao ngày càng trầm trọng. Dựa theo tình huống bình thường, 5 ngày phải khử độc một lần. Lần này chậm trễ đã vượt qua 3-4 ngày. Những ngày này U Minh sát độc trên người Trương Viên Cao không có gì áp chế. Lần nữa lại khôi phục, bắt đầu điên cuồng lan tràn trên thân hắn. Vẻn vẹn mấy ngày, khí tức của Trương Viên Cao liền uể oải xuống một đoạn dài. Tinh thần lại càng sa sút, chắc không cầm cự được bao lâu. Mấy ngày nay Trương Viên Cao đang điên cuồng tìm kiếm tung tích của Tịch Thiên Dạ. Hắn sao biết được trong lúc thần không biết quỷ không hay Tịch Thiên Dạ lại bị Bạch Cốt Đàn chủ bắt đi. Cơ bản là không lưu lại bất cứ dấu vết nào. Trương Viên Cao làm sao có thể tìm được. Ta bởi vì xử lý một ít chuyện vặt nên làm trễ nải vài ngày. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Tiểu tiên sinh, người thế nhưng mà làm ta sợ muốn chết. Trở về liền tốt rồi. Trương Viên Cao thầm nghĩ mà thấy sợ. Hắn từ đầu còn phái người âm thầm giám sát lấy Tịch Thiên Dạ. Ngày đêm trông coi, chính là sợ hắn gặp phải chuyện gì ngoài ý muốn. Nhưng mà lại gặp loại tình huống này. Tịch Thiên Dạ vẫn là thần không hay quỷ không biết mà biến mất trước hàng chục tên hộ vệ của mình. Mà người của hắn không có chút nào phát giác ra. Giống như là trực tiếp bốc hơi khỏi nhân gian. Trương Viên Cao biết, Tịch Thiên Dạ chắc chắn không đơn giản như biểu hiện bên ngoài như vậy. Giám thị hắn cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Chỉ cần Tịch Thiên Dạ nguyện ý, ngay dưới tai mắt của hắn đều có thể tùy thời biến mất. Nghĩ đến đây, thái độ của Trương Viên Cao đối với Tịch Thiên Dạ bắt đầu càng khiêm tốn. Cẩn thận, tiểu tiên sinh, U Minh sát độc lần này lại tái phát. Ngươi xem, Trương Viên Cao cười khổ nói. Ta lần này tới, chính là vì triệt để trừ tận gốc U Minh sát độc trên người ngươi. Tịch Thiên Dạ vừa sải bước vừa hướng Trương Viên Cao nói. Rất nhanh, đoàn người liền tiến đến một gian phòng yên tĩnh cùng thanh nhã. Hoa Nhất Nhiên không có đi vào theo, mà yên lặng bảo vệ ngay tại cửa ra vào. Từ đầu tới cuối không nói một lời. Tiểu tiên sinh, công cụ khử độc ta đã chuẩn bị thỏa đáng. Có thể hay không hiện tại liền bắt đầu. Trương Viên Cao có chút chờ đợi không kịp. Liền nói, Tịch Thiên Dạ ngắm nhìn hơi nước đang bốc lên thùng tắm đặt trong phòng. Nhàn nhạt lắc đầu nói, lần này ta trị liệu không cần làm mấy cái này nữa. Ngươi qua đây, đặt tay để lên bàn. Trương Viên Cao tuy không có hiểu lời hắn cho lắm, nhưng vẫn như cũ theo lời Tịch Thiên Dạ bước lên hai bước ngồi cạnh bàn. Vén tay áo lên, nắm tay đặt ở Tịch Thiên Dạ trước mặt. Tịch Thiên Dạ dùng hai ngón tay bấm lên bên trên mạch đập tại cổ tay Trương Viên Cao. Sau một khắc, một sự tình làm kinh động đến mọi người phát sinh. Một làm khí độc màu xanh đen theo kinh mạch toàn thân Trương Viên Cao từ bên trong chảy ra. Không ngừng tuôn hướng phía cánh tay. Sau đó coi đây là cầu nối tiếp tục đi vào hướng trong cơ thể của Tịch Thiên Dạ. Dường như biển rộng đang nuốt lấy những dòng sông. Từng dòng khí độc chảy ra từ bên trong theo cơ thể Trương Viên Cao. Sau đó lại tụ hợp cùng tiến vào bên trong cơ thể của Tịch Thiên Dạ. Trương Viên Cao khiếp sợ nhìn Tịch Thiên Dạ. Hắn không ngờ rằng Tịch Thiên Dạ sẽ dùng loại phương thức này vì hắn mà trị độc. Lại còn sử dụng thủ pháp mà hắn càng là chưa từng nhìn thấy. Chưa từng nghe đến, chất độc U Minh sát có chỗ nào đáng sợ hắn thì hắn đều biết rõ ràng. Dù là kẻ đã có thiên cảnh tu vi như hắn cũ bê dê gánh không được. Tịch Thiên Dạ không phải chỉ là linh cảnh tu vi sao? Làm thế nào mà hắn có thể chịu được U Minh sát độc ăn mòn? Trong chốc lát, Tịch Thiên Dạ liền là đem tất cả U Minh sát độc đều hấp thu vào cơ thể. Trong cơ thể hắn U Minh sát độc càng ngày càng ít, càng ngày càng mỏng manh, cuối cùng nhất một tia U Minh sát độc đều không có lưu lại. Triệt để được tẩy trừ sạch sẽ, cơ thể này xem ra vẫn thuộc về hắn a. Tịch Thiên Dạ đưa cánh tay thu hồi, nhìn hướng Trương hội trưởng nói, "Trương hội trưởng, U Minh sát độc trong cơ thể ngươi ta đã triệt để loại trừ. Ngày sau hảo hảo cố gắng tu dưỡng a." Trương Viên Cao khiếp sợ nhìn Tịch Thiên Dạ. Trong cơ thể hắn xác thực đã không còn mảy may một tia U Minh sát độc. Hắn có thể cảm nhận được thân thể của mình đang cấp tốc khôi phục. khôi phục một chút sinh cơ cùng tiềm năng. Tiểu tiên sinh, ngươi, Trương Viên cau cau mày nhìn Tịch Thiên Dạ không biết nên nói cái gì. U Minh sát độc nhiều như vậy, toàn bộ bị Tịch Thiên Dạ hút đi. Thật không có vấn đề gì sao? Bình thường linh cảnh tu sĩ dính vào đến loại này kịch độc, sợ là trong nháy mắt liền sẽ độc phát thân vong rồi đi. U Minh sát độc đối ta mà nói không có uy hiếp. Trương hội trưởng không cần vì ta lo lắng. Chuyện ta đáp ứng ngươi đã làm được. Còn chuyện ngươi đã đáp ứng qua ta, ngươi đã chuẩn bị thỏa đáng chưa? Tịch Thiên Dạ ánh mắt nghiêm lại, nhìn Trương hội trưởng nói. Trong lòng thầm nghĩ chỉ cần hắn nói chưa là ngay lập tức đem chất độc này trả lại hắn. Nhưng nghĩ lại thì thực hiện không được a. Kỳ thật cũng không phải hắn đem U Minh sát độc hút đi, mà là trứng của U Minh hạt đã hút U Minh sát độc đi. Nếu như không có trứng của U Minh hạt, hắn muốn triệt để loại trừ U Minh sát độc trong cơ thể Trương Viên cao, sợ là phải cần một khoảng thời gian. Nhưng có trứng của U Minh hạt lại khiến mọi chuyện đơn giản hơn rất nhiều. U Minh sát độc vốn chính là một loại độc khí do U Minh hạt hô hấp thoát ra. Trứng của U Minh hạt có khả năng tùy tiện đem U Minh sát độc tiêu hóa, tăng lên sinh cơ của chúng. Dịch, Hiên Viên, Biên, Khang, A, Ca, Nguồn. Chuyện của Hoàng Lăng gia tộc. Cách chương.